Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3178, phá toái huyết tuyệt gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, Thiên Thiên, Trang Thái A nói, trên thanh liên nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, Thiên Thiên làm việc ta vẫn là rất yên tâm, có nàng âm thầm tương trợ, danh kiếm thần bọn hắn coi như thất bại cũng có cơ hội trốn về thiên đình. Sẽ không thất bại, lần này tập sát phía sau, đã có bất tử huyết tộc phái chủ chiến cũng có thiên nam thân ảnh, bất quá bọn hắn giấu rất sâu chỉ là cung cấp tiện lợi. Trong đó có một người cô nương tuyệt đối nghĩ không ra. Trang Thái A nói, trên thanh liên nữ tử hỏi, ai, huyết diệu thần quân, thu đến Thiên Thiên tin tức thời điểm, ngay cả ta đều kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được hắn sẽ phản bội huyết tuyệt. Trang Thái A nói, trên thanh liên nữ tử thất thần một lát nói. Huyết diệu thần quân phản bội cái này thật đúng là cho danh kiếm thần bọn hắn cơ hội thành công. Không đúng, cái này sao có thể, phía sau này nhất định có thiên đại điều bí ẩn, cha tới cùng. Huyết diệu thần quân tổ tiên 10 đời cùng hắn sau khi sinh tất cả kinh lịch toàn bộ sửa sang lại, dần dần phân tích. Đúng, Trang Thái A lui xuống, đi ra khung xe hoàng kim. Trên thanh liên nữ tử, lại nói, tiếng nói, huyền nhất có động tĩnh gì không? Một mực tọa trấn tinh không phòng tuyến, không hề rời đi. Chống đỡ ô giấy dầu nữ tử chính là Xích Hà Phi Tiên Cốc Khinh Ngữ Thanh. Cái này không bình thường. Đối với một sát thủ tới nói, biểu hiện được an tĩnh như thế, thường thường mang ý nghĩa sắp giết người. Giết địa ngục giới thần linh ta mặc kệ, nhưng trước mắt mà nói có ít người hắn không có khả năng động. Trên thanh liên nữ tử, nói, như vậy đi, giúp ta đưa tin Tây Thiên Phật giới, xin mời ngũ đại thần tăng xuất quan. Màn đêm buông xuống, bầu trời ngũ thải ban lan, có thể trông thấy từng khỏa sáng tỏ đại tinh cùng chói lọi tinh vân. Trương Nhược Trần nhìn ra xa tinh không, trông thấy Tiết Lý tinh hồn thần tọa ảm đạm xuống. Hiển nhiên Ngọc Linh thần đã đắc thủ, đem hắn triệt để luyện giết. Chỉ giao như Lăng Ba tiên tử đồng dạng, đi tới, nói. Thật xin lỗi, vì sao đột nhiên nói ba chữ này, Trương Nhược Trần triển khai Phật cảnh thế giới, đưa nàng nhỏ nhắn mềm mại dáng người bao phủ. Chỉ giao nói, có lẽ là không đành lòng mất đi đi cũng nên có một người trước chịu thua. Trương Nhược Trần biết được chỉ giao cũng không phải là thật biết mình sai, vẻn vẹn chỉ là bởi vì không muốn mất đi hắn, mới tới nói xin lỗi. Kỳ thật cãi lộn qua đi ta liền đã buông xuống. Người nói đúng ta đích xác nên trực diện nội tâm của mình, nếu hoài nghi La Sa, lần tiếp theo nhìn thấy nàng, liền nhất định hỏi thăm rõ ràng. Lượng tổ chức quá nguy hiểm, thủy chung là treo tại đỉnh đầu chúng ta kiếm. Trương Nhược Trần nói, chỉ giao nói, thiên sơ văn minh đã dắt đi kiếm giới. Đúng ta một mực không hỏi ngươi, hiện tại thế cục đối với tinh hoàn thiên cùng bách tộc vương thành như vậy bất lợi, ngươi vì sao không có đem bọn hắn dắt đi kiếm giới? Vẫn chưa tới thời điểm, Trương Nhược Trần nói, bách tộc vương thành ngư long hỗn tạp các tộc phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có thiên đình địa ngục một chút thế lực hiện tại đem bọn hắn rời đi kiếm giới, sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Thế cục trước mắt kỳ thật có chỗ tốt. Đủ để đem những tu sĩ không đáng tin kia toàn bộ bước đi ra. Đem những tiểu tộc ý chí không đủ kiên định kia từng cái xóa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có chịu đựng được sinh tử khảo nghiệm lưu lại tiểu tộc mới là đáng giá tín nhiệm mới có tư cách vào chú kiếm giới. Về phần tinh hoàn thiên, đưa nó ở lại nơi đó, chính là tê liệt thiên đình cùng địa ngục thần linh, để bọn hắn cảm thấy ta không có tìm được kiếm giới, ta không có khác đường lui. Lấy tinh hoàn thiên phòng ngự tăng thêm thần nữ thập nhị phường đối với nơi đó tuyệt đối khống chế, địa ngục giới muốn phá giới, khó như lên trời. Chỉ giao hỏi, bao lâu đi Tây Thiên Phật giới? Chờ địa ngục giới bên kia tin tức truyền tới, liền xuất phát. Trương Nhược Trần ném mắt nhìn về phía Hoàng Tuyền Tinh Hà, nhìn về phía bất tử huyết tộc 10 tòa dực thế giới vị trí. Ông ngoại chủ động bố cục mà lại chiếm cứ gia tộc địa lợi ưu thế, đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu? Huyết tuyệt gia tộc lãnh địa rất lớn, chiếm cứ huyết thiên bộ tộc trong dực thế giới một tòa dài tới trăm vạn dặm dãy núi, địa để thánh mạch vô số càng có thần mạch chảy qua. Từ bên ngoài vào bên trong nhìn, dãy núi gió êm sóng lặng. Nhưng, đứng tại một mảnh dung nham bên cạnh hoang thiên, lại chỉ có thể nhìn thấy, vô biên chiến hỏa cùng trông không đến cuối đổ nát thê lương. Toàn bộ dãy núi, bị một kiếm chém thành hai khúc trên đại địa tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình đất nứt. Một tấm thần phù, lơ lửng tại thiên khung, bao trùm trăm vạn dặm chi địa. Khiến cho vùng thiên địa này, biến thành màu đỏ sậm trong không gian tràn ngập phù văn ấn ký. Nhưng thần phù đã xuất hiện vết rách lúc nào cũng có thể sẽ hao hết lực lượng. Trên mặt đất chạy đến vô số thi hài, đều là tàn phá không chịu nổi. Đây chỉ là một phần nhỏ càng nhiều tu sĩ, tại gặp thần lực trùng kích trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Hoàng Thiên biết được lần này Huyết Tuyệt chơi đặc, lúc đầu chỉ là muốn dẫn xà xuất động đem rắn chém ở Huyết Tuyệt gia tộc hạch tâm lãnh địa bên ngoài, không nghĩ tới chính hắn bên người tín nhiệm nhất huynh đệ, vậy mà phản bội hắn. Hoàng Thiên trên thân tất cả đều là vết kiếm, chừng mấy chục đạo, mỗi một đạo đều sâu đủ thấy xương, để huyết nhục chi khu xuất hiện hóa đá dấu hiệu. Đây là sắp bị đánh về nguyên hình. Cứ việc danh kiếm thần kiếm đạo ý chí cường đại kiếm khí tinh thuần, nhưng Hoàng Thiên trên người những kiếm thương kia, hay là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Danh kiếm thần khó có thể tin nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, tu vi của mình chiến lực hơn xa với hắn, nhưng, chiến lâu như vậy, không chỉ có không có thể đem hắn trọng thương đến mất đi chiến lực ngược lại chính mình xuất hiện kiệt lực dấu hiệu. Thế thì còn đánh như thế nào? Cần biết lúc trước Hoàng Thiên bị đao tôn thần lực đánh trúng thời điểm, danh kiếm thần liền cho rằng hắn hôm nay chắc chắn vẫn lạc. Đây chính là thiên hạ đệ nhất kiếm, thực sự hữu danh vô thực. Hoàng Thiên vết thương trên người triệt để khôi phục, cầm trong tay búa đá, nhanh chân đi hướng danh kiếm thần, chiến uy càng ngày càng cường thịnh. Danh kiếm thần nói, nếu không có bản thần mất đi danh quân kiếm cùng kiếm đạo áo nghĩa, người đã chết. Cái này có cái gì tốt khoe khoang? Hoàng Thiên nhảy lên, trên thân xuất hiện hắc bạch song sắc quang hoa, nhất sinh nhất tử, bá đạo lăng lệ. Búa đá trùng điệp đánh xuống, như muốn khai thiên tích địa. Danh kiếm thần tay nắm kiếm chỉ, vung tay chém ra. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thanh vạn mét dáng dấp quang kiếm chém ra cùng búa đá đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng, danh kiếm thần dưới chân mặt đất lún xuống một mảng lớn, chung quanh xuất hiện một tòa dãy núi hình khuyên. Tiếp theo một cái chớp mắt, danh kiếm thần hóa thân thành kiếm, lấy không có gì sánh kịp tốc độ phá không mà lên, đánh xuyên Hoàng Thiên lồng ngực. Một cột máu từ Hoàng Thiên thể nội tuôn ra. Nhưng Hoàng Thiên không nhìn thương thế trên người, dẫn động tử vong quy tắc trở lại chính là bổ ra rìu thứ hai. Trong lúc vội vàng, danh kiếm thần đành phải bằng vào nhục thân chi kiếm cùng búa đá đụng vào nhau. Bành, một kích giao phong, danh kiếm thần cùng Hoàng Thiên riêng phần mình lui ra ngoài ngàn dặm. Danh kiếm thần hai tay chảy xuống máu tươi tại cùng Hoàng Thiên trong lúc giao thủ, lần thứ nhất thụ thương. Nhưng, Hoàng Thiên thương thế trên người, nhưng lại đã khôi phục hướng hắn vọt tới. Danh kiếm thần ngẩng đầu nhìn một chút gặp thần phù vỡ nát sắp đến, cùng lúc đó, tại Huyết Tuyệt gia tộc nội địa đã là nằm năm cỗ thiên đình đại thần thi hài. Mỗi bộ thi hài đều lớn như núi cao, có không hề chết hết nhưng cũng không đứng dậy được. Bị Hoàng Thiên như thế kiềm chế lấy, Huyết Tuyệt chiến thần đơn giản chính là không ai có thể ngăn cản. Thiên hạ ai có thể biết được tại Huyết Tuyệt chiến thần thời khắc nguy cấp nhất xuất thủ cứu hắn, lại là ngươi Hoàng Thiên. Đi, danh kiếm thần hướng thiên đỉnh chư thần truyền âm về sau, dẫn đầu đi ra thần phù bao trùm khu vực. Lập tức một tòa đường kính mấy chục trượng không gian trận pháp trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn, hóa thành một cái kết nối không gian chưa biết không gian thông đạo. Một vị lão già cầm trong tay pháp trượng, đứng ở không gian thông đạo một đầu khác. Thiên đỉnh 7-8 vị đại thần, từng cái bị thương, hoảng hốt từ trong Huyết Tuyệt gia tộc trốn tới, xông vào không gian thông đạo. Chạy đi đâu? Huyết Tuyệt chiến thần toàn thân đẫm máu, đằng đằng sát khí, trên lưng huyết dực từng đôi, trùng sát đi ra. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên từ một phương vị khác bổ ra chiến phủ, thần khí một tầng điệt lấy một tầng, đem đại địa cùng không gian đồng thời xé rách. Ma nhất thần kiếm quyết, danh kiếm thần hai tay kết ấn thi triển ra chư thiên thần thông, lập tức trong Huyết Thiên bộ tộc dực thế giới, hơn 100 triệu thanh kiếm bay tới, hóa thành đầy trời mưa kiếm, đánh về phía đuổi theo Huyết Tuyệt chiến thần cùng Hoàng Thiên. Ầm ầm, danh kiếm thần trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bị phản tuôn ra trở về mưa kiếm, đánh cho bay vào không gian thông đạo. Huyết Tuyệt chiến thần bị một đạo kiếm quang đánh xuyên ngực, trên lưng huyết dực thủng trăm ngàn lỗ, nhưng ánh mắt hung lệ đến dọa người, truy vào không gian thông đạo, không chịu buông tha địch tới đánh. Huyết Thiên bộ tộc thần linh cùng nhau bay tới, xông vào không gian phá toái, truy sát đi lên. Danh kiếm thần quả nhiên danh bất hư truyền, nếu là danh quân kiếm cùng kiếm đạo áo nghĩa không mất, Huyết Tuyệt chưa hẳn rất từng chiếm được cửa này. Hoàng Thiên không có đi đuổi trận chiến này, đã chuyện không liên quan tới hắn. Bất quá kiến thức danh kiếm thần thực lực để Hoàng Thiên tỉnh táo lại, ý thức được lấy tu vi hiện tại đi tìm Huyền Nhất báo thù, hoàn toàn chính xác không sáng suốt. Có lẽ hoàn toàn chính xác hẳn là mượn nhờ đồng hồ nhật quỹ, đem tu vi mau chóng tăng lên tới thái hư cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại khái một khắc đồng hồ về sau, Hoàng Thiên bên cạnh không gian vỡ nát toàn thân sát khí Huyết Tuyệt chiến thần, dẫn theo đẫm máu chiến kích từ trong thế giới hư vô lao ra thân hình như núi, gắt gao chừng mắt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, lời cảm kích thôi nói, nhìn ngươi bộ dáng này, là để bọn hắn chạy trốn. Không gian thông đạo kết nối Tam Đồ Hà, tiến vào Tam Đồ Hà về sau, khí tức của bọn hắn, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. tất có trung tam tộc cường đại thần lực ở nơi đó tiếp ứng bọn hắn. Huyết Tuyệt Chiến Thần đi đến Hoang Thiên chính diện, trên áo giáp thần huyết tí tách trượt xuống, nói: "Sao ngươi lại tới đây Huyết Tuyệt gia tộc? Nếu không có ngươi Huyết Tuyệt có thể buông xuống tư thái muốn nhờ, bản tọa sao lại quản ngươi chết sống?" Hoang Thiên trong mắt tràn ngập khinh thường, cũng ẩn chứa có một đạo vẻ đắc ý cầu ngươi. Huyết Tuyệt Chiến Thần vốn định mỉa mai vài câu, nhưng nghĩ tới lúc trước sự tình, ánh mắt hòa hoãn rất nhiều, nói: "Danh kiếm thần ban sơ một kiếm kia ẩn chứa đao tôn một kích, ngay cả trăm vạn dặm dãy núi đều bị chém xuyên, ngươi thay ta gánh vác xuống tới, ta rất cảm kích. Ngươi thương đến không nặng a, có thể hay không ta nhẹ nhàng đẩy, ngươi liền ngã hạ. Cũng không trực tiếp đánh trúng, điểm ấy thương thế tính không được cái gì." Hoang Thiên nói: "Ngươi liền tiếp tục giáng chống đỡ lấy đi." Huyết Tuyệt Chiến Thần cười lớn một tiếng, hướng Huyết Tuyệt gia tộc trong lãnh địa đi đến, tiếng cười dần dần biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng, đồng thời mang theo một vòng khổ sở cùng phẫn hận. Oanh, lơ lửng tại thiên không bao trùm trăm vạn dặm cương vực thần phù phá toái, hiển lộ ra phía dưới rách nát phế tích cùng đầy đất tử thi. Bước qua từng bộ tử thi, xuyên qua chiến hỏa, Huyết Tuyệt Chiến Thần đi vào Huyết Diệu Thần Quân trước mặt, nhìn xem bị bất tử huyết thần dẫm tại dưới chân hắn. Huyết Diệu Thần Quân nằm trên mặt đất, thân thể rách tung tóe, sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Huyết Tuyệt Chiến Thần phất phất tay, ra hiệu bất tử huyết thần lui xuống đi, sau đó, đem chiến kích trùng điệp cắm tới trên mặt đất, ngồi vào một đoạn gãy mất hổ đầu trên đá, nói: "Cho ta một đáp án." Quỳ gối một bên huyết đồ, trên mặt một tia huyết sắc đều không có. Từ các phương hội tụ tới bất tử huyết tộc thần linh càng ngày càng nhiều, mỗi một cái đều mang theo giống như phệ huyết nhãn thần hung ác. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.